xuyên qua chi khí tử hoành hành. Chương 26, Tiếu Trì tới chơi. Góc truyện audio.com. Diệp Phàm đang ở trong khách sạn ăn mì gói, cửa bỗng nhiên bị mở ra. Lão gia tử, sao ngươi lại tới đây? Người tới là Tiếu Trì, ngoại gia gia của Bạch Vân Hy. Diệp Phàm cảm thấy xem chê y phần mặt mũi Bạch Vân Hy, ít nhiều vẫn phải cho người ta chút ít mặt mũi, cho nên lộ ra vẻ mặt hiền lành tươi cười với Tiếu Trì. Tiếu Trì vừa tiến vào phòng liền thấy được vẻ mặt tươi cười ngu đần của Diệp Phàm. Ngươi muốn theo đuổi Vân Hy? Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, lần đầu tiên ta nhìn thấy hắn liền cảm thấy rất thích. Người thích Vân Hy có rất nhiều, ta sẽ trổ hết tài năng đánh bại đám giá áo túi cơm đó. Diệp Phàm tự tin nói, Tiếu Trì, người biết thân thể Vân Hy không tốt lắm, hôm nay ta thấy phù người bán cho Trương Thiên Sư không tồi, không biết mấy tấm phù kia có chỗ lợi nào với thân thể Vân Hy không? Tiếu Trì nhẫn nại tính tình hỏi, Diệp Phàm lắc đầu, Vân Hy là thể chất có vấn đề, dùng phù vô dụng. Vậy muốn giải quyết thì làm như thế nào? Năm đó, một thiên sư từng xem thân thể cho Vân Hy từng nói, nếu không tìm được biện pháp trị liệu tốt, Bạch Vân Hy chỉ sợ sẽ sống không quá 30 tuổi. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm chớp chớp mắt, chỉ cần hắn nguyện ý ngủ cùng ta thì tốt rồi, hắn là thể chất âm tính, ta dương khí vượng. Hắn sở hữu thân thể thiên âm, nếu tìm nữ nhân, âm càng thêm âm, đối với thân thể hắn chỉ có tổn hại, không có chỗ tốt nào. Bất quá, hình như cũng không cần lo lắng hắn trầm mê nữ sắc, thân thể hắn là thiên âm băng tủy, có lẽ căn bản không thể cùng nữ nhân giao hợp. Tên hỗn đản, Tiếu Trì đột nhiên đứng lên, hung ác trừng mắt nhìn Diệp Phàm. Diệp Phàm khó hiểu nhìn Tiếu Trì, sao ngươi lại đột nhiên phát hỏa như vậy, ta đúng là đầu óc không bình thường mới đến nghe ngươi nói hưu nói vượn. Tiếu Trì tức giận nói, ta không có nói hưu nói vượn a, tính tình lão nhân gia ngươi không cần nóng nảy như vậy. Lúc gặp Vân Hy, ngươi nhất định phải nói tốt cho ta a. Tiếu Trì cực kỳ câm nín nhìn Diệp Phàm, lắc đầu xoay người đi ra ngoài. Tiếu Trì đi vào phòng ngủ của Bạch Vân Hy, Bạch Vân Hy đang thu thập đồ vật. Ngoại gia gia, ngươi làm sao vậy? Tâm tình có vẻ không tốt lắm. Tiếu Trì chống eo tức giận nói. Ta vừa mới đi tìm Diệp Phàm, tên hỗn đản kia miệng chỉ toàn nói láo, ta đúng là có bệnh mới đi tìm hắn. Hắn nói gì vậy? Bạch Vân Hy nhìn thái độ Tiếu Trì, trong lòng không khỏi ngoài ý muốn, ngoại gia gia hắn vẫn luôn trầm ổn bình tĩnh lại bị Diệp Phàm chọc cho tức giận thành như vậy. Dreamhouse 2255, hắn nói ngươi, không thể giao hợp cùng nữ nhân, tên Vương Bát Đản. Tiếu Trì nghiến răng nghiến lợi mắng, Bạch Vân Hy nghe vậy cúi đầu không nói gì. Tiếu Trì nhìn sắc mặt Bạch Vân Hy, trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ dự cảm không tốt. Vân Hy, ngươi, không phải là, Bạch Vân Hy không kiên nhẫn nói, ngoại gia gia, ngươi đừng hỏi nhiều. Tiếu Trì hít sâu một hơi, chẳng lẽ là thật sự giống như tên kia nói. Tiếu Trì bỗng nhiên nhớ tới, Bạch Vân Hy không gần nữ sắc trong công tác, nếu có nữ nhân nhào vào trong ngực muốn dựa vào thân thể lên chức liền trực tiếp liền bị hắn khai trừ, vĩnh viễn không mượn lại. Trước kia Tiếu Trì cũng không có nghĩ nhiều, chỉ cảm thấy Bạch Vân Hy có thể là không thích loại người đầu cơ trục lợi, hiện tại. Tiếu Trì đột nhiên hiểu được Bạch Vân Hy không gần nữ sắc có thể là vì che giấu vấn đề thân thể. Hắn còn nói cái gì? Bạch Vân Hy hỏi, góc truyện audio.com. Hắn còn nói, ngươi ngủ cùng hắn thì thân thể liền tốt rồi. Lời vừa ra khỏi miệng Tiếu Trì nguyên bản còn cảm thấy Diệp Phàm nói hưu nói vượn, bỗng nhịn không được có mấy phần hoài nghi. Diệp Phàm nói như vậy có phải là thật sự hay không, nếu Diệp Phàm nói chính là thật vậy? Bạch Vân Hy, Dreamhouse 2255. Dương Phi đi vào phòng, Diệp đồng học nhiệm vụ khai quật bị hủy bỏ, kế tiếp ngươi có tính toán gì không? Ta nghĩ ở lại đây một thời gian, Diệp Phàm nói, Dương Phi kinh ngạc hỏi, ở lại, Diệp Phàm gật đầu, đúng vậy, Diệp Phàm nguyên bản còn cho rằng Bạch Vân Hy là thân thể băng tủy, bất quá, hiện tại phát hiện Bạch Vân Hy là thân thể thiên âm, Diệp Phàm liền không dám dễ dàng ngủ cùng Bạch Vân Hy, ngủ như vậy, làm không tốt hắn cũng sẽ bị đông chết. Diệp Phàm phát hiện linh khí xung quanh mộ địa còn khá nồng đậm, tính toán đi tìm kiếm một ít linh thảo chê y núi. Ta nguyên bản còn cho rằng ngươi sẽ theo Bạch Tam Thiếu về kinh đô. Dương Phi nói, Diệp Phàm nhún vai, đúng vậy, bất quá, khoảng cách sinh ra tình cảm, nếu vẫn luôn theo đuổi không bỏ, sẽ dễ khiến cho người ta cảm thấy phiền chán, hơn nữa ta cảm thấy ta cần gia tăng thực lực cùng mị lực của bản thân lên một chút, nếu mị lực của ta lớn hơn, có lẽ Vân Hy sẽ nhào vào trong ngực ta. Dương Phi gật đầu, đúng vậy, đúng vậy. Diệp đồng học ngươi nghĩ được như vậy là tốt rồi, bất quá cổ mộ kia thật sự có chút âm trầm, ngươi biết không, lúc ở Chê Y núi ta hình như nhìn thấy quỷ. Dreamhouse 2255, Diệp Phàm nghi hoặc hỏi, ngươi nhìn thấy cái gì? Ta thấy một nữ tử mặc cung trang, phía sau có mấy cương thi đi theo. Trang phục giống như là đời nhà Hán, Diệp Phàm cười cười, hẳn là ban ngày suy nghĩ nhiều, đêm về nằm mộng đi. Dương Phi gật đầu, cũng có thể, bất quá chuyện này cũng quá tà hồ, mấy bộ đội đặc chủng trong đội ngũ đều ngã bệnh, lão gia tử lại không có việc gì, còn có Diệp đồng học, phù của ngươi thật quá lợi hại, mua được từ nơi nào vậy? À, ta gặp qua một vị tuyệt thế cao nhân, hắn nói có duyên với ta tặng cho ta. Diệp Phàm nói, Dương Phi hâm mộ nhìn Diệp Phàm, Diệp đồng học mệnh ngươi cũng thật tốt, cư nhiên gặp được loại cao nhân này. Diệp Phàm cười cười, đúng vậy, mệnh của ta rất tốt. Dream House 2255, cách chương.